Thiên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 6, góc truyện audio.com. Chương 06, truy kịch Chỉ Nam. Được biết tùy Thẩm Mạn Huy cùng Triệu Hòa An vai chính Vân Lăng Kỳ Sự, hiện đã chọn diễn viên hoàn tất. Nhất khiến tiểu biên khiếp sợ là trong đó An Ninh quận chúa lại tùy Ôn Tố biểu diễn, không chỉ có là An Ninh quận chúa một góc, Ôn Tố còn đem thế vai An Ninh quận chúa Long Phượng Thai ca ca thế tử ra. Đối với cái này, các vị dân mạng thấy thế nào? Không thật tin tức báo cáo. Ta xem cái rắm, cái này tiểu lập giả tin tức cũng muốn thêm chút đầu óc. Ôn Tố kỹ thuật biểu diễn là không tốt, nhưng nàng làm sao có thể diễn vai phụ còn thế vai tỉnh sao? Ngay từ đầu ta còn sợ Ôn Tố hủy kịch, về sau động dưới đầu óc ta nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha ha ha ha, thở phào, một tin tức này quá giả, ta vừa nhìn thấy đầu này Weibo, thời điểm liền báo cáo, như thế nào đến bây giờ cũng còn không có xử lý Weibo Dược Hoàn. Ta vừa đem tin tức này chia sẻ cho bạn cùng phòng trực tiếp liền mắng tiểu biên không có đầu óc, cái này Weibo do ai viết, ta đề nghị studio đem hắn sa thải. Đây là sự thực, bằng hữu của ta là bên trong một cái diễn viên trợ lý, Ôn Tố muốn một người phân sức hai sừng, liền vì nàng, Chiêu Dương còn cố ý sửa chữa kịch bản. Bất quá các ngươi không tin cũng bình thường, diễn viên đều nói Chiêu Dương có phải hay không bị Vạn Nguyên thu mua. Trên lầu tại sao không nói bằng hữu của ta thì tỷ hàng xóm chất nữ là Ôn Tố trợ lý, hiện tại quan hệ thế nào đều há mồm liền ra a, chuyện này tin tức không dễ chơi. Ta liền biết không ai tin tưởng, bất quá ta lời nói liền để ở nơi này, các ngươi đến lúc đó tự mình xem đi, nếu không phải Ôn Tố biểu diễn ta trực tiếp ăn bàn phím, ít nhớ kỹ, chờ ngươi trực tiếp ăn bàn phím, ha ha ha ha, còn trực tiếp ăn bàn phím, muốn thật sự là Ôn Tố biểu diễn ta ngay cả máy tính đều cho ngươi gặm. Không quản là lý trí dân mạng vẫn là các điều dân mạng cũng không tin tin tức này, rất đơn giản, bọn hắn là rất chán ghét Ôn Tố, nhưng Ôn Tố tuyệt đối không thể có thể cho Thẩm Mạn Huy làm vai phụ, nói câu không dễ nghe Thẩm Mạn Huy đều có thể cho Ôn Tố làm xứng, bởi vì Ôn Tố đại biểu là đỉnh cao lưu lượng giá trị buôn bán viễn siêu Thẩm Mạn Huy. Có thư hữu khi nhìn đến tin tức sau tại tác giả Biển Nho Weibo dưới hỏi thăm chuyện này, nhưng Biển Nho cũng không đối với tin tức này làm ra trả lời chắc chắn, Vân Lăng Kỳ Sự, đoàn làm phim cũng không có đối với tin tức này làm ra bất kỳ giải thích nào, chớ nói chi là các vị diễn viên chính nhóm, bị coi là hư tin tức giả Weibo lại từ đầu đến cuối không có xóa bỏ, mọi người nhao nhao la hét Weibo Dược Hoàn, sau đó lật xem tiếp theo đầu nóng lục soát. Mà Ôn Tố đối với trên mạng những thứ này cãi lộn không chút nào chú ý, Sở Tĩnh Xu sau khi cơm nước xong liền đem đồ vật thu thập xong, Ôn Tố liền mang theo tay cầm túi về biệt thự. Thẩm phụ còn đặc biệt vì cái đôi nhỏ Sở Tĩnh Đồng chuẩn bị một phần món điểm tâm ngọt, bất qua Ôn Tố biết nếu là nàng cầm tới, Sở Tĩnh Đồng chắc chắn sẽ không để ý đến nàng, liền để Trương Di đem món điểm tâm ngọt đem cho cái đôi nhỏ. Đem món điểm tâm ngọt cho Trương Di về sau, Ôn Tố liền một đầu cuốn tới trong thư phòng, nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Nàng không biết là tại, Ôn Tố thế vai thế tử ra, bỏ lên trên nóng lục soát về sau, nóng lục soát. Trên bảng lại xuất hiện một cái cùng nàng tương quan nội dung. Ôn Tố cho thê tử đưa cơm, cái này muốn để Ôn Tố nhìn thấy đoán chừng có thể khí cái ngã ngửa, đầu năm nay đưa cái cơm đều có thể thượng nóng lục soát, thật không trách người khác sẽ chán ghét nàng. Ôn Tố không nhìn thấy không có nghĩa là những người khác không thấy được, tỷ như thật vất vả thở một ngụm phát hiện Ôn Tố thượng nóng lục soát, thuận tay ấn mở xem Sở Tĩnh Xu, tỷ như vui vẻ ăn xong món điểm tâm ngọt soát Weibo Sở Tĩnh Đồng, vẫn còn so sánh như một mực tại Weibo thượng chú ý hai người bọn họ động thái Ôn thị vợ chồng. Loại này nóng lục soát bình thường đều là công ty cùng Weibo hợp tác an bài, bằng không loại chuyện này có thể lên nóng lục soát liền có vấn đề. Phía dưới một giải thủy quân khen Ôn Tố ái thê tử, hai người vẫn luôn rất điệu thấp an tĩnh qua chính mình tháng ngày, vừa ấm lại ngọt. Mở mắt nói lời bịa đặt năng lực để thẩm phụ đều tin là thật, cấp nước quân điểm thứ nhất cái tán. Ai còn không hy vọng nữ nhi của mình hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc đâu. Thùng thùng, chuyên chú tạo nên nhân vật hình tượng Ôn Tố ngẩng đầu, cái này mới phát giác cổ đau nhức lợi hại, nàng chưa kịp nói, tiến đến cửa thư phòng liền bị mở ra một đường nhỏ, từ chật hẹp khe hở chỉ có thể nhìn thấy một cái thấp bé thân ảnh. Hẳn là cái đôi nhỏ Sở Tĩnh Đồng. Một giây sau, đè nén không nhịn được thanh âm nghiệm chứng suy đoán của nàng. Ăn cơm, nói xong, khe cửa thân ảnh liền rời đi. Ôn Tố, đứa nhỏ này biểu hiện không khỏi quá rõ ràng, cái này muốn đổi nguyên chủ. Được rồi, trước kia có người khiêu khích nguyên chủ đều không thèm để. Ý, chớ nói chi là Sở Tĩnh Đồng chẳng qua là cái học sinh cấp 2. Duỗi lưng một cái, Ôn Tố nhéo nhéo đau nhức vai cái cổ, liếc mắt thời gian. Nguyên lai đã 7 giờ, cũng thua thiệt thư phòng lấy ánh sáng hảo, nàng đều không có phát giác đã trễ thế như vậy. Bảo tồn giỏi văn kiện về sau, Ôn Tố ra thư phòng xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Ngoài ý liệu là, nàng chỉ có thấy được Trương Di cùng Sở Tĩnh Đồng, không thấy được Sở Tĩnh Xu thân ảnh. Chẳng lẽ nàng còn ở công ty? Vừa nghĩ đến Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố liền thoáng nhìn Sở Tĩnh Xu bưng mâm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Ôn Tố ánh mắt tại Sở Tĩnh Xu trên người dừng lại 2 giây về sau chuyển qua kia mâm đồ ăn thường. Kia là một con phiến tốt thịt vịt nướng, thoạt nhìn liền ăn thật ngon. Sở Tĩnh Xu cười nói, công ty phụ cận mới mở một nhà tiệm vịt quay, nghe nói ăn thật ngon ta. Liền mang theo một con trở về nếm thử, ngươi gần nhất không phải muốn tăng béo sao? Ôn Tố nhẹ nhàng thở ra, đối với Sở Tĩnh Xu cảm quan cũng càng thêm hảo, cô nương này quả nhiên người Mỹ tâm thiện. Không giống Trương Di, xem nàng như dê giống nhau uy. Trên mặt bất động thanh sắc nội tâm vui vẻ không được, Ôn Tố mặt không thay đổi đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, nhàn nhạt ứng tiếng ân. Ngay tại đào cơm Sở Tĩnh Đồng vụng trộm liếc mắt, gia hỏa này quả nhiên 10 năm như một ngày chán ghét, nếu không phải vì tỷ tỷ, nàng mới không muốn cùng gia hỏa này ở cùng một chỗ. Bữa cơm này ăn an an tĩnh tĩnh, Ôn Tố cũng tại Mỹ vị thịt vịt nướng cứu vớt dưới hoàn thành nhanh chóng cái này bữa tối. Mặt ngoài tại yên lặng ăn cơm, kỳ thực yên lặng quan sát nàng Sở Tĩnh Xu rốt cục đạt được một cái kết luận. Ôn Tố không phải muốn tăng mập mà là nàng thích ăn thịt, thần thái của nàng căn bản không phải bị ép ăn không thích đồ vật. Cứ việc nàng ăn cái gì đều là một cái biểu lộ, nhưng Sở Tĩnh Xu liền là dám khẳng định Ôn Tố khẩu vị thay đổi, hơn nữa trở nên rất triệt để. Cái kết luận này để Sở Tĩnh Xu có chút không thể nào hiểu được, bất quá rất nhanh nàng liền bình thường trở lại, đây không tính là biến hóa quá lớn. Hơn nữa so với những chuyện này, còn nhiều công tác muốn đầu nàng đau. Tiếp nhận Sở Tĩnh Xu thịt vịt nướng, Ôn Tố cảm thấy mình nên làm chút gì cảm ơn vị này người Mỹ tâm thiện cô nương, nàng nghĩ nghĩ, đối với Sở Tĩnh Xu nói, chuyện làm ăn không cần phải gấp, đều sẽ khá hơn. Ôn Tố đã là cổ vũ nàng, cũng là nói cho nàng sự thật. Tại nguyên văn bết bát như vậy tình huống dưới, Sở Tĩnh Xu cũng có thể làm. Cho công ty đi đến quỹ đạo, hiện tại không có ly hôn chuyện này, Sở Tĩnh Xu đối thủ làm lên sự tình đến tự nhiên là bó tay bó chân, như vậy Sở Tĩnh Xu một lần nữa nắm giữ công ty chẳng qua là về thời gian vấn đề. Ngữ khí của nàng quá mức chắc chắn bình thường, liền ngay cả không quen nhìn nàng cái đuôi nhỏ Sở Tĩnh Đồng đều hơi đối nàng có chỗ đổi mới. Đột nhiên nghe được Ôn Tố nói lời này, Sở Tĩnh Xu chố mắt một giây, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được Ôn Tố những lời này là cho thấy Ôn gia thái độ còn là đơn thuần an ủi nàng. Nếu như nói là cái sau, nàng không tin Ôn Tố tính tình cũng sẽ cổ vũ người khác, nếu như là cái trước Ôn Tố chưa hề nói lời này tất yếu, bởi vì nàng không có kiên trì trong khoảng thời gian này cùng nàng ly hôn đã biểu lộ thái độ. Một câu đơn giản lời nói cũng bị Sở Tĩnh Xu lật qua lật lại nghĩ đến một lần, Ôn Tố nếu là biết liền phải hối hận chính mình nói thêm nữa, vốn còn muốn để nàng chú ý nghỉ ngơi, kết quả chính mình một câu để nàng lại phí lên đầu óc. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Sở Tĩnh Xu trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu ân cảm ơn. Nghe nói như thế, Ôn Tố cũng không biết nên nói cái gì, liền đem bát đũa hướng phía trước đẩy, đứng dậy lên lầu tiếp tục vùi đầu công tác. So với lúng túng trò chuyện, nàng vẫn là suy nghĩ nhân vật quan trọng. Không có qua mấy ngày, Ôn Tố lại bắt đầu chụp trước huấn luyện cuộc sống khổ cực, buổi sáng muốn cùng mặt khác nữ diễn viên tiếp nhận lễ nghi huấn luyện, buổi chiều cùng nam diễn viên cùng nhau tiếp nhận võ thuật huấn luyện, may mắn nàng kiếp trước chụp chính sử kịch thì tiếp thụ qua tương tự lễ nghi huấn luyện, học cũng phá lệ nhẹ nhõm, cho dù đối mặt đều là chút người xa lạ, Ôn Tố vẫn là duy trì nguyên chủ đặc hữu lãnh mạc mặt, liền ngay cả Thẩm Mạn Huy tới cùng nàng chào hỏi, nàng đều lãnh đạm. Dù sao nàng khẳng định đã sớm khiến cho Thẩm Mạn Huy chú ý, dứt khoát đương chính mình cái gì cũng không biết nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Ôn Tố mặc dù lãnh đạm thế nhưng chỉ cần có người chào hỏi nàng đều sẽ đáp lại, mọi người cũng không có cảm thấy nàng nhiều khó khăn ở chung, nhất là thấy được nàng nghiêm túc huấn luyện, học thật nhanh về sau, đối nàng cũng có chút lau mắt mà nhìn. Mà trên mạng liên quan tới Ôn Tố muốn biểu diễn, Vân Lăng kỳ sự tin tức bởi vì chính chủ nhóm đều không có ra đến nói chuyện, tin tức này không có qua mấy ngày liền chìm. Chỉ là vừa rớt xuống nóng lục soát bảng, Vân Lăng kỳ sự. Đoàn làm phim liền phát đầu Weibo, Vân Lăng kỳ sự phim truyền hình quan bác chói chang ngày mùa hè, các diễn viên đều đang cố gắng huấn luyện xem kỳ tướng quân. Diễn viên Triệu Hòa An cho mọi người biểu diễn một cái lộn ngược ra sao sao. Đầu này Weibo phối 3 tấm đồ, là từ khác nhau góc độ quay chụp động đồ. Nguyên bản sự chú ý của mọi người đều tại Triệu Hòa An lưu loát anh tuấn dáng người bên trên, nhưng rất nhanh có mắt sắc dân mạng ở lưng cảnh tấm bên trong nhìn thấy một chương quen thuộc sườn mặt gò má. Ngọa tào, tấm thứ hai đồ bên trái cái thứ tư là Ôn Tố sao? Ta hình như nhìn thấy Ôn Tố, là ta nhìn lầm ư, mặc dù rất muốn nói các ngươi nhìn lầm, nhưng Ôn Tố mặt nhận ra độ quá cao, đó chính là Ôn Tố hình ảnh. nhìn hồi lâu cũng không thấy Ôn Tố thẳng đến người hảo tâm screenshot ta phải nói các ngươi. Nhãn lực thật quá tốt rồi, nhanh như vậy liền trôi qua rồi, các ngươi vậy mà có thể nhìn ra. Thật là Ôn Tố, nàng thật muốn thế vai thế tử ra. Vì cái gì ta chú ý chính là Ôn Tố vậy mà cũng tại tham gia huấn luyện, là sự chú ý của ta điểm quá sai lệch sao? Trên lầu nói chúng ta hoài nghi lập tức liền muốn xảo Ôn Tố kính nghiệp nghiêm túc chịu khổ nhọc hình tượng. Đích thật là Ôn Tố vẫn rất có đặc biệt điểm, người kia là Ôn Tố không sai. Ôn Tố thật muốn biểu diễn, Vân Lăng, Chiêu Dương sợ không phải bị Ôn Tố thu mua. Lấy Ôn Tố giá trị bản thân không có khả năng biểu diễn vai phụ, có lẽ nàng đoạt nữ chủ Vân Lăng cũng khó nói. Ôn Tố nếu là đoạt man man nhân vật ta liền rốt cuộc không nhìn nàng bất luận cái gì kịch bao quát Vân Lăng ở bên trong. Ta cảm thấy các ngươi chú ý điểm có chút lệch ra a. Uy bùa nhân vật chính không phải là Triệu Ca ư? Đồng ý buồn, đau lòng ta Triệu Ca, rõ ràng là nhân vật chính lại không thể ủng có danh phận. Đám dân mạng phát hiện trực tiếp đem đầu này Weibo đưa lên nóng lục soát còn bị quan thượng hai cái tiền tố. Chiêu Dương hư hư thực thực bị thu mua, Ôn Tố hoặc vì, Vân Lăng, nữ chính số 1. Cơ hồ liền là tại nói cho tất cả dân mạng Ôn Tố thu mua Chiêu Dương ảnh nghiệp cũng từ Thẩm Mạn Huy trên tay cướp đi, Vân Lăng kỳ sự, nữ chính số 1 nhân vật. Lời của hai người đề độ vốn là rất cao, mấy cái này nóng lục soát sau khi xuất hiện lập tức khiến cho đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Cách chương.